Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn rất mong một ngày nào đó mình có thể thực sự buông lỏng, không cần lo lắng những chuyện thị phi, hỗn loạn. Lúc này, tất cả mọi người trong doanh địa đều nhìn về phía Lữ Thụ và nhóm bạn vì hành động đột ngột của người phụ nữ da trắng. Lữ Thụ không thích cảm giác này. Ngươi là ai mà tự dưng chạy đến vậy? Người phụ nữ da trắng thấy Lữ Thụ chậm chạp không phản ứng thì tươi cười nói, không định bắt tay với tôi à? Thế thì không có phong độ thân sĩ rồi. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ da trắng, nhiều người như vậy, tại sao ngươi lại đến chào hỏi ta? Lúc này, Lữ Thụ đã phát hiện những người đứng sau người phụ nữ da trắng bắt đầu vây quanh lại, ngầm phối hợp với nhau phòng bị hắn. Đây là ý gì? Nếu trước đó Lữ Thụ chỉ nghi ngờ, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp thật sự. Bọn họ là cố tình đến tìm mình. Lời nói của Lữ Thụ rất thẳng thắn. Hắn không định dây dưa với những người này. Hắn cẩn thận, nhưng không hề sợ hãi. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đều nhận ra ngữ khí của Lữ Thụ không đúng, nhưng cả hai đều không động đậy. Tình huống này Lữ Thụ một mình có thể kiểm soát được. Nếu người phụ nữ da trắng thực sự có mục đích đặc biệt, muốn chạy là chắc chắn không thoát. Kết quả, người phụ nữ da trắng còn chưa trả lời, bên cạnh đã có tán tu ồn ào. Ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ là tổ chức gì sao? Người khác bắt tay với ngươi mà ngươi còn không động đậy. Vai phụ đột nhiên xuất hiện này suýt chút nữa làm Lữ Thụ ngơ ngác. Xem ra suốt một năm qua, nhóm tán tu tinh anh này thực sự rất biết thu mua nhân tâm. Người tu hành ở hải ngoại rất ngưỡng mộ những hành vi ngầu, giống như hồi xưa máy tính mới ra đời, một số hacker được mọi người theo đuổi vậy. Thấy đám tán tu xung quanh đều cảm thấy Lữ Thụ hơi không nể mặt, tỏ vẻ ta đây, Lữ Thụ lại không quản nhiều như vậy, mà tiếp tục nhìn về phía người phụ nữ da trắng, ta hỏi, ngươi trả lời, vì sao lại cố tình đến bắt tay với ta? Đám tán tu nghe giọng điệu của Lữ Thụ thì hơi bực mình. Mọi người đều biết tổ chức tán tu tinh anh này, nếu không thì sự xuất hiện của họ cũng không khiến doanh địa trở nên náo động. Hơn nữa trong đội còn có hai cô gái rất xinh đẹp, dù thích hay không cũng không thể nhìn các cô gái bị người khác bắt nạt. Huống hồ nhóm người Lữ Thụ trông cũng bình thường, không giống loại người tu hành hung ác đặc biệt. Thế là mọi người bắt đầu lên tiếng, thực tế là một thời gian trước sát khí trên người Lữ Thụ còn rất nặng, nhưng sau khi tấn thăng đại tông sư thì đã hoàn toàn thu liễm. Nhiếp Đình đặt tên cảnh giới đại tông sư là thần tàng cảnh không phải không có lý do. Đến cảnh giới này, nếu không cố ý làm thì thần hình nội liễm, phản pháp quy chân. Còn Lữ Tiểu Ngư ôm con thú cưng trông rất đáng yêu. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo vẫn còn nét học sinh. Đội người này trông không có vẻ gì là có sức chiến đấu. Lữ Thụ im lặng nhìn đám tán tu, đây là muốn đánh nhau à? Nhìn khắp nơi, những tán tu này phần lớn là tiểu tu sĩ 5-6 phẩm, nhiều nhất cũng chỉ tầm 3-4 phẩm. Lữ Thụ thật sự chẳng thèm động thủ với họ. Tuy nhiên, lần này người phụ nữ da trắng lại quay người trước và cười nói với đám tán tu, mọi người đừng tức giận, không cần như vậy. Có lẽ cũng là do tôi đường đột. Chỉ có điều câu nói này không hề có ý khuyên can, ngược lại khiến đám tán tu cảm thấy nhóm người Lữ Thụ càng quá đáng hơn. Trần Tổ An thấy vậy thì vui rồi, nhỏ giọng thì thầm với Thành Thu Xảo, hơi thú vị đấy. Nếu những người đứng sau người phụ nữ da trắng không vây kín lại, mọi người sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ rõ ràng đối phương cũng không có ý tốt. Chiêu kích động tâm trạng đám tán tu này hơi khiến người ta coi thường. Nhưng đúng lúc này, khu rừng phía sau Lữ Thụ bỗng nhiên rung động, tất cả mọi người trong doanh địa sửng sốt quay đầu nhìn. Sau đó một đội nhân mã lớn đột nhiên xuất hiện, Cora đi ở đầu tiên. Nàng đi ra khỏi rừng cây xong lập tức ngồi xuống bên đống lửa của Lữ Thụ, trầm mặc hồi lâu dường như hơi không biết nói gì cho phải. Luôn cảm thấy như lúc đến còn khí thế hung hăng, kết quả vừa ngồi xuống, khí thế đã dập tắt đi một nửa, từ mãnh hổ biến thành thỏ trắng. Cora đột nhiên nói, thật trùng hợp quá, vậy mà có thể gặp hàng xóm ở đây. Đại biểu ca đứng bên cạnh hơi tiếc nuối thay, vừa nãy không phải đã nói tốt rồi phải có khí thế sao, phải cho thằng nhóc Lữ Thụ này biết. Được Bắc Âu thần chủ ưu ái là chuyện tốt đẹp đến thế nào? Sao vừa nhìn thấy người xong lập tức chẳng còn khí thế gì nữa? Đám tán tu trong doanh địa lặng lẽ im lặng. Bọn họ quá rõ cô gái này là ai rồi. Bắc Âu thần chủ Cor bây giờ còn có bao nhiêu người không biết sao? Tư liệu hình ảnh truyền thế của Lữ Thụ ít, nhưng Cor thì không ít. Dù sao Cor đại diện cho Bắc Âu thần tộc tham gia không ít hội nghị cấp cao. Những điều này đều đã được tin tức truyền thông đưa tin. Lữ Thụ cũng nghẹn lời một lúc lâu, đúng vậy, thật trùng hợp. Hắn theo bản năng đưa tay vào túi quần, muốn giấu chiếc móc khóa trên tay đi. Kết quả hắn nhìn thấy trên tay đối phương cũng còn đeo chiếc móc khóa đó. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại, thần sắc tự nhiên hơn một chút. Nhưng chưa đợi Lữ Thụ nói gì thêm, Cor bỗng nhiên lại đứng dậy và dẫn người của Bắc Âu thần, tộc rời đi một cách đột ngột, thậm chí không nói lời nào. Thế là còn lại nhóm lữ thụ nhìn nhau, sau đó đám tán tu trong doanh địa đều im lặng không nói nên lời. Vừa rồi mọi người còn định đánh hội đồng bốn người lữ thụ, kết quả đột nhiên xảy ra chuyện nhỏ chen ngang này. Thế thì bây giờ còn động thủ nữa không? Quan hệ giữa Bắc Âu, thần tộc và bốn người này là thế nào vậy? Tâm trạng điều mẹ nó không khớp nữa rồi. Lữ thụ cũng hơi ngơ ngác. Hắn vừa rồi còn chờ đám tán tu vừa động thủ là mình chiếm lý liền phản giết. Kết quả bây giờ tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại, khiến lữ thụ cũng không biết nên làm gì nữa. Hắn nhìn về phía khu rừng há mồm trương nửa ngày cũng không nói được lời nào. Hợp lại Bắc Âu, thần tộc các ngươi là chạy đến đây đi tản bộ à? Đại biểu ca vừa đi về phía doanh địa vừa lầm bầm với Cor, không thể để hắn quá đắc ý ngươi biết không? Ngươi nghĩ xem lúc trước thằng nhóc này trốn trong đám tán tu ở di tích tượng đảo, bây giờ cũng đại tông sư rồi còn trốn, không chừng đang kìm nén cái gì xấu đấy. Không thể để cho hắn sống quá dễ chịu. Lữ thụ có chút cảm giác bất lực với thần tộc Bắc Âu. Dù sao, đó cũng là quân đội bạn. Quân đội bạn có chút oán niệm với mình, làm chút trò đùa quái đản cũng không sao. Lữ thụ, người thay đổi rồi, Lữ Tiểu Ngư vừa châm củi vào đống lửa vừa nói. Trước kia Lữ thụ sao có thể nhịn được loại khí này, kết quả, chỉ vì thần tộc Bắc Âu trêu chọc hắn một chút, hắn lại có thể nhịn được. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên biết rõ đây là vì sao. Khụ khụ, Lữ thụ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ da trắng, chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Các ngươi có phải muốn ra tay với ta không? Đừng chờ nữa, nhanh đi đi. Kết quả, lúc này, bất kể là những tán tu kia hay người phụ nữ da trắng, họ đều sợ hãi. Lữ thụ lúc này đột nhiên hiểu ra, đối phương đúng là vì mình mà đến, nhưng sợ là không biết rõ thân phận chân thật của mình. Nếu không, nhìn dáng vẻ sợ hãi của đối phương hiện tại, chỉ cần biết mình là đại tông sư, họ nhất định sẽ chạy càng xa càng tốt. Người phụ nữ da trắng cười nói, tôi chỉ đến bắt tay với anh thôi, không có ý tứ gì khác. Hóa ra các ngươi cũng không dũng cảm như vậy à? Lữ thụ giờ khóc giờ cười. Nhưng vừa rồi, tư thế đám người này vây quanh rõ ràng là muốn nhắm vào mình. Lữ thụ bỗng nhiên có chút nghi ngờ. Vậy nếu đám người này không phải tử sĩ, cũng không phải nô lệ, vậy những tên tép diêu này vì sao lại để mắt tới mình? Nghe giọng điệu của các tán tu khác, đây là một đám hiệp đạo. Dựa vào cái gì muốn nhắm vào mình? Các ngươi vừa rồi tại sao phải nhắm vào ta? Lữ thụ thẳng thừng hỏi. Có người tung tin nói anh là cặn bã, lấy tiền của mình để đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Một người trong tổ chức tán tu tinh anh kia nhỏ giọng nói, ta đùa bỡn ai cảm tình rồi ta. Lữ thụ không vui, ai đang tung loại tin tức này. Người trong tổ chức tán tu tinh anh sắp khóc rồi, chúng tôi cũng không biết rõ ạ. Chính là có tin tức nói trong doanh địa này có bốn người châu Á, còn miêu tả đặc điểm trang phục của anh. Họ nói cho chúng tôi trên mạng. Chúng tôi tự làm một website để tán tu bình thường có thể cầu xin sự giúp đỡ, từ chúng tôi, đả kích thế lực hắc ác. Chính mình cũng trở thành thế lực hắc ác rồi. Lữ thụ nghĩ một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy việc này mẹ nó không phải là việc của anh họ Cor sao? Căng thẳng một hồi lâu, lữ thụ cau mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ dây thần kinh của mình căng quá rồi sao? Lữ thụ bỗng nhiên nhìn về phía tiểu hung hứa. Hắn hỏi, ngươi có thể khiến họ đều chìm vào giấc ngủ mà không hay biết không? Ngươi bây giờ có thể phát động mộng cảnh diện tích bao lớn? Lúc này lữ thụ đột nhiên nghĩ đến, liệu có người hữu tâm vì sự xuất hiện của mình mà ẩn náu gần đó không? Vậy để tiểu hung hứa phát động mộng cảnh, không biết có thể tìm ra người này trong mơ không? Mộng cảnh loại vật này sẽ không làm thương tổn người vô tội, lại có thể có hiệu quả. Lúc trước lữ thụ biết tiểu hung hứa sau khi có được trang giấy màu vàng, thì có được năng lực tạo mộng, liền nghĩ đến sau này sẽ để tiểu hung hứa có tác dụng lớn. Tiểu hung hứa lấy sách nhỏ từ túi nhỏ của mình ra viết chữ, bây giờ chỉ có thể 2 cây số. Chỉ có ngần ấy? Lữ thụ hỏi. Đến từ tâm trạng tiêu cực của tiểu hung hứa, cộng 777. Tiểu hung hứa nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của lữ thụ, cảm thấy mình phảng phất như bị vũ nhục. Ha ha, việc này ổn rồi, lữ thụ biết mình đã làm tổn thương tiểu hung hứa nên vội vàng giảng hòa. Lúc này hắn mới nghĩ đến, đoàn bản trong đội thực ra không phải nhất phẩm, mà vẫn dừng lại ở nhị phẩm tiểu hung hứa. Lần trước hắn một hơi cho tiểu hung hứa 2 quả tẩy tủy quả, kết quả khiến hắn không ngờ là tiểu hung hứa thăng cấp cần tẩy tủy, quả vẫn còn thiếu rất nhiều, cứ thế tiểu hung hứa vẫn chưa thăng cấp đến nhất phẩm. À, lữ thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi tuy không phải nhân loại, nhưng ngươi thăng cấp nhất phẩm hẳn là, cũng có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trên trời đất phải không? Có thể trực tiếp khiến người trong phạm vi 10 mấy dặm toàn bộ chìm vào giấc ngủ không? Hoặc là có phạm vi dị tượng lớn hơn? Nói thật, lữ thụ chưa từng thấy động vật thăng cấp nhất phẩm là dáng vẻ gì. Hỗn độn thì đã thăng cấp qua, nhưng hỗn độn dù sao cũng là giống loài cấp cao hơn so với nhân loại trong thần thoại. Trong doanh địa yên tĩnh không tiếng động. Lữ thụ bên này không chủ động nói chuyện với họ, những người này hiện tại không dám thở mạnh. Bây giờ thần tộc Bắc Âu cộng thêm Cor có 4 nhất phẩm, đây đã gần với tổ chức siêu nhất Lưu Thiên La Địa Võng rồi, cho nên khi họ phát hiện Lữ Thụ và những người khác có quan hệ phi thường thân cận với thần tộc Bắc Âu, đầu óc mọi người liền không còn sắt nữa. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên lên tiếng nói, nhanh chóng thăng cấp, tạo giấc mộng cảnh đi vào trong chơi đùa. Lúc này, mọi người đều hứng thú. Vài ngàn người trong phạm vi mười mấy dặm cùng nhau đi vào trong mộng là cảnh tượng gì? Nghĩ thôi đã rất thú vị rồi. Tiểu Hung hứa nuốt quả tẩy tủy quả xuống, vốn chỉ còn thiếu một chút là thăng cấp nhất phẩm, trên người nó đột nhiên sản sinh sóng năng lượng to lớn. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời sao nguyên bản trong vắt phẳng phất bao phủ một mảnh sa tím, giống như cực quang dâng trào. Những tầng màn trời che nhìn lên trông vô cùng mỹ lệ. Một cơn gió thổi tới, màn che ấy vậy mà cứ thế chập chờn. Rối loạn dâng lên, nhưng Lữ Thụ trong nháy mắt liền vận dụng tinh thần chi lực chống đỡ được. Hắn quay đầu nhìn về phía đám tán tu trong doanh địa, quả nhiên phát hiện những người này đã chìm vào giấc ngủ. Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư đều đi vào trong mộng chơi đùa. Nhưng Lữ Thụ nhất định phải giữ tỉnh táo, vạn nhất có người thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của thì sao? Lữ Thụ cảm giác toàn bộ đều mở ra. Hắn tính toán phạm vi thiên địa dị tượng lần thăng cấp này lại có 16 dặm. Chẳng lẽ Tiểu Hung Hứa vẫn là thiên tài sao? Cũng không biết bây giờ trong giấc mơ thế nào rồi, mộng cảnh nếu đủ chân thực, sợ là người trong mộng đều không phân biệt rõ mình rốt cuộc đang ở trong mơ hay hiện thực. Lữ Thụ trước kia đã dặn dò Tiểu Hung Hứa, trong việc điều khiển mộng cảnh nhất định phải chú ý. Nếu có thể khiến người ta không tự chủ cho rằng mộng cảnh là chân thật, như vậy đối phương sẽ không có tâm lý dễ dụa. Lúc này, mọi thứ trong mộng cảnh đều giống như hiện thực. Màn che cực quang trên trời vẫn còn, rừng cây cũng còn, doanh địa cũng còn. Mọi thứ đều như chưa từng thay đổi. Đương nhiên, nếu trong doanh địa không có thêm một con sóc khổng lồ, vậy thì quá chân thực rồi. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nhìn thấy phiên bản phóng đại của Tiểu Hung Hứa, đều ngỡ ngàng. Còn Tiểu Hung Hứa thì vẫn nhìn tất cả mọi người trong doanh địa mở miệng nói, lão thiết, muốn tiên quận không? Nhưng mà, ngôn ngữ khác biệt à, Tiểu Hung Hứa cũng sẽ không biết tiếng Anh. Lúc này, trong doanh địa có cô gái nhìn thấy Tiểu Hung Hứa liền hơi nhịn không được, đáng yêu quá đi mất. Đây là con sóc từ đâu xuất hiện vậy? Nói rồi, cô gái liền chạy tới chuẩn bị ôm Tiểu Hung Hứa. Phiên bản phóng đại của Tiểu Hung Hứa trông như một con rối khổng lồ vậy. Tiểu Hung Hứa đang bán tiền quy thì đột nhiên bị cô gái cắt ngang. Nó vội vàng đưa móng vuốt đẩy cô gái ra, để mở. Ngươi là hội viên sao ngươi dám ôm ta? Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đột nhiên có cảm giác muốn đánh Tiểu Hung Hứa một trận. Tuy nhiên, Trần Tổ An chợt phát hiện có điểm gì đó kỳ lạ, cá nhỏ đâu? Cá nhỏ đi đâu rồi? Nàng chui vào mộng à? Không đúng, lúc nhập mộng nàng vẫn còn bên cạnh ta, Thành Thu Xảo hoang mang nói. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cảm thấy kỳ lạ khi phát hiện Lữ Tiểu Ngư biến mất. Cá nhỏ lúc này có thể đi đâu được, trước đó còn là Lữ Tiểu Ngư đề nghị cùng nhau vào mộng cảnh chơi đùa, kết quả hiện tại lại không thấy đâu. Khoan đã, Trần Tổ An đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu rừng phía sau. Mộng cảnh này được Tiểu Hung Hứa tạo dựng với kết cấu vô cùng chân thực, ngay cả những hành động mà có lẽ Tiểu Hung Hứa không nhìn thấy cũng sẽ để lại phản ứng chân thực trong mộng cảnh, ví dụ như dấu giày. Đây là một công trình phức tạp, nhưng là khả năng mà một người tạo mộng nhất định phải có. Nó giống như công thức riêng của người tạo mộng, không ngừng tập hợp ý thức của mỗi người vào mộng cảnh để hoàn thiện độ chân thực của nó. Nhưng không phải lúc nào cũng cần phức tạp như vậy. Nó giống như một công thức toán học, chỉ cần bạn sáng tạo ra. Sau này khi xây dựng mô hình đều có thể sử dụng trực tiếp. Lúc này, Trần Tổ An nhìn thấy dấu giày trên mặt đất bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bên kia chính là doanh địa thần tộc Bắc Âu mà, cá nhỏ đi về phía đó rồi. Không thể nào, Thành Thu Xảo sừng sốt, sẽ không đánh nhau trong mộng chứ. Tiểu Hung Hứa chịu được dao động của hai người này không? Khó trách cá nhỏ lại đề nghị nhập mộng. Nàng biết rõ thụ huynh nhất định sẽ lo lắng vấn đề an toàn bên ngoài, không chịu vào mộng, cho nên dứt khoát nhập mộng để lén tìm Cor. Trần Tổ An phân tích, hay là chúng ta đi xem náo nhiệt nhỉ? Trong mắt Trần Tổ An, đây quả thực là sắp có một trận đại chiến căng thẳng. Hắn xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, dù sao mình cũng chỉ là một gã độc thân. Ngươi thật sự không sợ chết à? Thành Thu Xảo mặt đen lại, trước làm chính sự quan trọng đã, xem có chủ nô nào giấu mình trong đám tán tu không rồi nói. Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ tới, thực ra nhất phẩm có cơ hội kháng cự mộng cảnh. Dù sao Tiểu Hung Hứa vừa mới tấn thăng nhất phẩm, cảnh giới còn chưa vững chắc. Cor tấn thăng sớm hơn chúng ta, biết đâu nàng căn bản không vào mộng thì sao? Được, trước làm chính sự, Trần Tổ An nói với Tiểu Hung Hứa, đừng bán quy tệ nữa, bắt đầu đi. Lúc này Tiểu Hung Hứa mới nhớ ra, à, lần này mình mở mộng cảnh không phải để bán quy tệ, mà là để tìm ra kẻ nằm vùng. Làm sao tìm được? Giết người, trong mộng cảnh, đẩy từng người vào tử cảnh, sẽ phát hiện phản ứng ứng kích của đối phương khi đối mặt với tử cảnh. màn che trên bầu trời từ từ biến mất, ngay sau đó sao băng rơi xuống từ trên trời. Thiên thạch dày đặc kia trông như muốn bao trùm toàn bộ quốc viên quốc gia này. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo bay về phía một ngọn núi cao sừng sững, muốn đứng ở chỗ cao lén quan sát xem có ai cử chỉ bất thường, tìm ra những cao thủ ẩn mình. Họ biết rõ, Lữ Thụ cũng đang ở ngoài mộng cảnh sàng lọc xem ai có thể kháng cự mộng cảnh. Trên thế giới này cao thủ nhất phẩm rất ít, và bây giờ chỉ có cao thủ nhất phẩm mới có thể ngăn cản mộng cảnh của Tiểu Hung Hứa. Một nhất phẩm giấu mình trong đám tán tu, cho dù không phải chủ nô, tìm ra người như vậy, cũng có thể lấp đầy một số khoảng trống trong tình báo Thiên La Địa Võng. Cao thủ nhất phẩm tên là cự nhân của Phượng Hoàng xã đã được Thiên La Địa Võng đưa vào danh sách. Người này Lữ Thụ không lo lắng, Thiên La Địa Võng đã sớm cảnh người ở bên cạnh hắn, gần đây cũng không có xuất hiện gì bất thường. Nhưng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên thấy có người bay về phía màn tre trên bầu trời. Trong hiện thực không có thiên thạch rơi xuống, cho nên màn tre vẫn còn đó. Lữ Thụ vốn đang đứng yên bỗng nhiên phóng về phía bầu trời, xung quanh bụi mù tung lên dữ dội. Phượng Hoàng xã lần này tới tham dự di tích công viên Yellowstone có hơn 2.000 người. Đối với Phượng Hoàng xã mà nói, trật tự tu hành trong nước cũng đang bách phế đãi hưng. Sau vụ lão hổ bối muốn nhét, một số người trong tổ chức đã dấy lên làn sóng thanh trừng phe chủ chiến, bởi vì tính cách hiếu chiến của thánh đồ đã khiến Phượng Hoàng xã tổn thất nặng nề. Thế nhưng lúc đó thánh đồ còn đang nắm quyền, lại có chiến lực cực mạnh, trốn về nước sau mọi người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, cho đến một ngày một thích khách xuất hiện. Trước đây mọi người nghe nói vị Thiên La thứ nhất thích làm thích khách, nhưng thực sự khi họ đối mặt với một thích khách cấp đại tông sư, mới có thể cảm nhận được, một cao thủ có thể cương chính đối mặt bỗng nhiên quyết tâm muốn làm thích khách, kinh khủng đến mức nào. Lúc đó toàn thế giới người tu hành đều rất im lặng, ngài muốn giết thánh đồ thì giết thẳng đi chẳng phải xong sao, đến mức phải ám sát à? Thế nhưng phái bảo thủ trong nội bộ Phượng Hoàng xã lại có được cơ hội khó khăn, nhanh chóng lên nắm quyền sau khi điều chỉnh sách lược bên trong. Lúc này cự nhân vì dẫn đầu tấn thăng nhất phẩm, cho nên trở thành lãnh tụ mới của Phượng Hoàng xã. Lần này di tích mở ra lại một lần nữa khiến Phượng Hoàng xã cảm thấy bất lực, cũng là cự nhân cuối cùng quyết định không còn ngăn cản bất kỳ người tu hành hoặc tổ chức nào tiến vào Bắc Mỹ, không cố gắng độc chiếm di tích. Bởi vì vốn đã bị trọng thương, Phượng Hoàng xã lúc này nếu đối đầu với thế giới, chỉ sợ sẽ thật sự xong rồi. Bọn họ đã không còn dũng khí cùng thế giới là địch như Nhiếp Đình, cũng không có thực lực của Thiên La Địa Võng. Ngày đó Nhiếp Đình nói trên lão hổ bối muốn nhét, rằng nguyện vì Lữ Tiểu Ngư cùng thế giới là địch, câu nói đó đã trở thành một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong giới tu hành hiện nay. Nhiều người nghe xong đều suy nghĩ mình tu hành là vì cái gì? Chẳng phải là vì bản thân cũng có thể có được khoảnh khắc huy hoàng đó sao? Lúc này cự nhân đột nhiên phát hiện các thành viên của tổ chức mình đều lần lượt rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn cũng cảm thấy bối rối, thế nhưng hắn đã chống đỡ được rồi. Cự nhân nhìn lên màn che cực quang trên bầu trời, thậm chí không ý thức được đây là có người đang tấn thăng nhất phẩm. Hắn bay lên không trung muốn xem xét tình hình, kết quả còn chưa kịp nhìn hai mắt, hắn đột nhiên thấy ở xa xa một thiếu niên như viên đạn pháo bay về phía mình. Cự nhân lúc đó suýt chút nữa tè ra quần. Tốc độ của đối phương quá nhanh rồi. Nếu nói tốc độ của mình là một, thì tốc độ bay của đối phương e rằng gấp 10 lần còn không chỉ. Đây là chênh lệch gì? Cự nhân bỗng nhiên ý thức được, hai bên khả năng căn bản không cùng một cảnh giới. Cách nhau 2 cây số, cự nhân đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn muốn chạy, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng mình căn bản không chạy thoát được. Khoảng cách 2 cây số, Lữ Thụ trong chớp mắt đã bay đến trước mặt cự nhân. Cự nhân kinh hồn bạt vía đứng lặng trên trời. Sau khi Lữ Thụ dừng lại, hắn lập tức nhận ra Lữ Thụ, đại ca, từ người một nhà. Tôi là nằm vùng. Lữ Thụ sửng sốt, hắn đương nhiên nhận ra đây là cự nhân, lãnh tụ hiện tại của Phượng Hoàng xã, thế nhưng... Ngươi chờ chút con ạ, ta xác nhận một chút. Lữ Thụ gọi điện thoại trực tiếp cho Nhiếp Đình hỏi đây có phải thật không? Kết quả Nhiếp Đình trả lời đúng là vậy. Lữ Thụ hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách mẹ ngươi nói không cần lo lắng lãnh tụ Phượng Hoàng xã. Các ngươi đều để lão đại người ta phát triển thành nằm vùng rồi. Xem ra, khi trong Phượng Hoàng xã xảy ra chia rẽ, Nhiếp Đình đột nhiên ra tay giết chết thánh đồ, là có tính toán đó à? Nghĩ đến Nhiếp Đình ác như vậy, Lữ Thụ cứ yên tâm rồi. Hắn nhìn về phía cự nhân với vẻ mặt hiền lành xuống tới. Ừm, người một nhà, nửa đêm không cần bay lung tung trên trời, biết không? Biết rồi, cự nhân vội vàng bay trở về doanh địa của Phượng Hoàng xã. Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên dự cảm bất tường về chuyến đi di tích lần này. Sao lại là vị ngoan nhân Thiên La thứ 9 này đến rồi chứ? Lữ Thụ nhìn thấy người khổng lồ của Phượng Hoàng xã bay trở về. Hắn thầm nghĩ khó trách Nhiếp Đình, hy vọng tìm ra chủ nô có thể tồn tại trong Phượng Hoàng xã. Hóa ra, Phượng Hoàng xã đã là nửa chi nhánh của Thiên La Địa Võng rồi. Chuyện nhà mình chắc chắn phải để tâm. Hắn mới không thèm bận tâm Nhiếp Đình gây chuyện thế nào. Thời điểm lão hổ bối muốn đánh một trận, U Minh Vũ phát động nhân viên tình báo hải ngoại trả thù các thế lực xâm lược, đã có rất nhiều tổ chức tu hành ở nước ngoài bị phá vỡ quyền lực. Lữ Thụ chỉ không ngờ rằng bọn họ đã làm mọi chuyện đến tận Phượng Hoàng xã. Cần biết rằng, dù là hiện tại, Phượng Hoàng xã cũng được coi là một tổ chức tu hành hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Về sau, toàn bộ giới tu hành đều biến thành việc nhà của Thiên La Địa Võng mới có ý nghĩa. Đương nhiên, trực tiếp thay người của Thiên La Địa Võng lên nắm quyền chắc chắn sẽ vấp phải sự phản công kịch liệt của các tổ chức khác. Đỡ đầu cho người lên nắm quyền mới là kết quả tốt nhất, thương vong nhỏ nhất, lợi ích mở rộng. Mặc dù lúc nào cũng phải đề phòng người được đỡ đầu có lòng phản chắc, nhưng có thể làm đến bước này đã là rất tốt rồi. Lữ Thụ nhìn xuống dưới hơi nghi hoặc, sao chỉ có một mình người khổng lồ xuất hiện dị thường? Chẳng lẽ trong phạm vi 16 dặm không có chủ nô nào sao? Phạm vi này bao gồm toàn bộ thành viên của Phượng Hoàng xã mà. Lữ Thụ vẫn đang chờ đợi, hắn biết Tiểu Hung Hứa và Trần Tổ An trong mộng cảnh chắc chắn cũng đã ra tay rồi. Xem thử có thể ép thêm mấy kẻ ẩn náu hiện nguyên hình không? Ngay sau đó, trong doanh trại Phượng Hoàng xã, có người đột nhiên tỉnh giấc, rồi bay ra ngoài công viên quốc gia Hoàng Thạch. Lữ Thụ chờ đợi đúng là loại cao thủ nhất phẩm ẩn tàng này. Một luồng lôi đình kiếm khí đột nhiên xuất hiện, giống như sấm sét bắn về phía sau lưng người tu hành kia. Người tu hành đang bay quay người, rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông chém về phía lôi đình kiếm khí. Một kiếm liền đánh tan kiếm khí. Lúc này, Lữ Thụ đã hơi yên tâm, xác định là chủ nô không sai, bởi vì nhuyễn kiếm là loại binh khí tiêu chuẩn của phương Đông, trong Phượng Hoàng xã không ai có thể sử dụng. Trong khoảnh khắc, Lữ Thụ bước vào hư không. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên tuyến đường đào vong của đối phương, một quyền gọn gàng tung ra, phát ra tiếng nổ lớn. Không khí bị nén lại nhanh chóng sinh ra nhiệt lượng cực lớn, chủ nô cảm giác tóc và lông mày của mình có mùi cháy khét. Điều này chỉ xảy ra trong tích tắc, hắn không kịp suy nghĩ thêm chuyện khác, chỉ biết mình đang đối mặt với một vị đại tông sư. Có thể bước vào hư không đột nhiên xuất hiện, đều là đại tông sư, chủ nô chỉ kịp đưa hai tay chắn trước ngực, rồi cảm giác lực lượng khổng lồ vỡ ra tại điểm giao nhau của hai tay, truyền đến tứ chi bách hài của mình. Tiếng xương cốt vỡ vụn dày đặc và khủng bố. Trên cổ tay hai tay hắn có một cặp hộ oản bằng thép, đó là một món pháp khí bảo mệnh. Trên hộ oản bằng thép có khắc hoa văn phức tạp. Ngay khi Lữ Thụ một quyền đập vào hộ oản, những hoa văn đó phát ra ánh sáng tím và chuyển động, giống như những đóa hoa đang nở rộ. Thế nhưng, chưa kịp đợi những cánh hoa tinh xảo kia bung ra, chúng liền khô héo ngay lập tức. Ngay cả hộ oản cũng bắt đầu vỡ nát. Đây là pháp khí hắn dựa vào để bảo mệnh suốt trăm năm, không ngờ khi đối mặt với đại tông sư lại yếu ớt đến thế. Chủ nô từ trên không rơi xuống, ý thức của hắn đã mơ hồ, ngay cả khoang sọ cũng gần như bị đánh nát. Người tu hành rất cường đại, nhưng cuối cùng họ vẫn là con người. Từng có người nói con đường cuối cùng của người tu hành nên là linh thể xuất khiếu, nhục thân cuối cùng sẽ mục nát, nhưng linh thể lại có thể trường tồn. Nhưng Lữ Thụ không cho là như vậy. Hắn cho rằng nhục thân mới là nơi về của linh hồn không có nhục thân là không có căn cơ. Lữ Thụ xách theo chủ nô đi về phía doanh trại, hắn giữ lại một hơi cho chủ nô, bởi vì hắn muốn cho cá nhỏ trực tiếp câu hồn phách xem có thể thu được mảnh vụn ký ức không. Đối với những chủ nô lấy việc phá hủy thế giới làm nhiệm vụ của mình, Lữ Thụ sẽ không có chút đồng tình nào. Chỉ có điều khiến Lữ Thụ hơi nghi hoặc là, sau khi tìm ra chủ nô, mộng cảnh đáng lẽ phải kết thúc rồi chứ? Sao mộng vẫn không kết thúc? Hắn nhìn thấy mọi người trong doanh trại đều đang ngủ say, bao gồm cả Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An và Thành Thu Sở thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười ngây ngô, còn Lữ Tiểu Ngư thì lại cau chặt lông mày. Tiểu Hung Hứa còn khoa trương hơn, nhắm mắt lại mà múa may không biên giới. Lữ Thụ đi một vòng quanh doanh trại, hắn phát hiện mỗi người đều có vẻ mặt say mê. Đây là cái quỷ gì vậy? Thời gian kéo dài của mộng cảnh hơi lâu rồi. Lữ Thụ đã chờ đợi trọn vẹn 3 giờ, mà vẫn không thấy mộng cảnh này có dấu hiệu kết thúc. Không thể chờ thêm nữa. Một mặt là nơi này ở trong di tích, chỉ cần một chút dị tượng cũng có thể khiến có người mất mạng. Mặt khác là tên chủ nô kia vẫn treo một hơi. Mặc dù khả năng hồi phục cường đại của người tu hành khiến hắn không chết, nhưng quyền vừa rồi của Lữ Thụ thực sự quá bá đạo. Não của tên này chắc sắp bị đánh văng ra ngoài rồi, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lỡ không giữ được hồn phách thì sao? Lữ Thụ cầm lấy Tiểu Hung Hứa, lắc mạnh. Tiểu Hung Hứa đột nhiên mở mắt nhìn Lữ Thụ, làm sao mập bốn. Mặt Lữ Thụ lúc đó tối sầm lại, ngươi cái giọng này còn sửa được không? Khoan đã, ngươi nói chuyện rồi. Đúng vậy, Tiểu Hung Hứa cũng ngây người, ta có thể phát âm rồi. Ha ha, ngươi đừng nói nữa, đầu óc ta hơi đau. Lữ Thụ mặt không đổi sắc ném Tiểu Hung Hứa xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cảm thấy giọng điệu của Tiểu Hung Hứa xem như hết cứu rồi, cũng không biết tên này từ đâu ra đời, sao lại tiến vào di tích. Trong nhà chỉ có hai vật cát tường, một là Tiểu Hung Hứa, một là hỗn độn, vậy mà không có cái nào có giọng điệu bình thường. Tiểu Hung hứa tỉnh lại có nghĩa là mộng cảnh kết thúc. Không có người tạo mộng, mộng cảnh tự nhiên bắt đầu sụp đổ. Lữ Thụ quan sát vẻ mặt của mọi người. Hắn không chắc Tiểu Hung hứa duy trì mộng cảnh lâu như vậy, có gây ra họa lớn gì không? Kết quả, người đầu tiên tỉnh lại là một tán tu. Việc đầu tiên hắn làm là hào hứng hỏi bạn đồng hành, cuối cùng các ngươi là hội viên cấp mấy? Cấp 7, sảng khoái. Ha ha, ta cấp 8 rồi. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy mình sao lại nhìn không hiểu tình hình thế này. Cảnh tượng này hơi mất kiểm soát rồi. Kết quả, nghe một lúc Lữ Thụ đột nhiên nhận ra. Hóa ra những người này sau khi thiên thạch rơi xuống không tỉnh lại, mà là Tiểu Hung hứa lấy việc tất cả mọi người tử vong làm lời chú giải, bước vào một thế giới khác, mở ra một thế giới mới. Trong thế giới đó, có thể đổi lấy tiền bạc bằng cách sử dụng tư ẩn của kiếp trước, sau đó nạp tiền là có thể mạnh lên, trở thành hội viên. Toàn bộ khuôn mặt của Lữ Thụ đều đen lại. Hắn phát hiện những người này sau khi tỉnh lại vẫn còn cảm giác luyến tiếc, dường như rất muốn trở về trong mộng cảnh. Trong thế giới sau khi chết đó, mọi thứ đều nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần ngươi trở thành hội viên, mọi thứ đều hài lòng như vậy. Lữ Thụ không chút nghi ngờ, nếu có thể, những người này làm không tốt thật sự sẽ nguyện ý bỏ tiền cho Tiểu Hung hứa, ở hiện thực, rồi để Tiểu Hung hứa tạo mộng cho bọn họ. Đã từng, Lữ Thụ cho rằng muốn dùng mộng cảnh trói buộc người khác, thì mộng cảnh phải đủ chân thực. Nhưng lần này hắn thực sự không bằng Tiểu Hung hứa. Mộng cảnh của Tiểu Hung hứa không đủ chân thực, thậm chí sau khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy rất hư ảo. Mọi thứ trong mộng cảnh đều rất tốt đẹp. Thế nhưng, chính cái kiểu mộng quá đỗi tốt đẹp này mới khiến người ta đắm chìm và xa lầy. Lữ Thụ phóng tầm mắt nhìn, trong doanh địa gần như toàn bộ tán tu đang bàn luận về nội dung mộng cảnh. Có người tràn đầy phấn khởi, có người thất vọng mất mát. Họ nhìn thấy Tiểu Hung hứa và đã đoán được nguồn gốc giấc mộng này, nhưng lại không dám nói gì. Một con sóc có thể khiến nhiều người như vậy tập thể chìm vào mộng cảnh, làm sao có thể là một con sóc bình thường. Trên thế giới này có quá nhiều khốn khổ, thất bại trong công việc, những mối quan hệ đồng nghiệp khiến người ta chán nản, giận dữ, bất lực, mâu thuẫn gia đình, người chồng. Sau khi tan ca về nhà thà ngồi trong xe hút vài điếu thuốc còn hơn về nhà đối mặt với ánh mắt người yêu. Tóc bạc của cha mẹ, nỗi khổ cầu không được trong tình yêu, nỗi đau bị phản bội. Đây đều là những điều cần phải đối mặt khi sống trên thế giới này, không một ai có thể ngoại lệ. Lữ Thụ biết mình đại khái đã sai rồi. Trước đây hắn cho rằng thế giới chân thật có thể khốn nhân, nhưng thực tế đó không phải là cấp cao nhất. Cấp cao nhất là khiến người ta không muốn rời khỏi mộng cảnh, thậm chí sau khi rời đi cũng muốn chủ động quay trở lại, thậm chí sẵn sàng trả giá đắt vì điều đó. Trong mộng cảnh này không có thống khổ, nó bắt nguồn từ cuộc sống nhưng lại cao hơn cuộc sống. Khó trách có nhiều người như vậy đắm chìm trong trò chơi và Internet. Đó là bởi vì trong trò chơi cũng giống như một giấc mơ, có người thích trò chơi nạp tiền là mạnh lên, có người thích trò chơi đấu loại săn bằng khoảng cách giai cấp. Về cơ bản giống nhau, đều chỉ vì ở đây thu hoạch được khoái lạc một cách đơn giản hơn. Lữ Thụ cười cười nhìn về phía Tiểu Hung hứa, có tiền đồ. Ánh mắt Tiểu Hung hứa sáng lên, người thấy ta biến cái này thành hình thức có lợi thế nào? Lữ Thụ ngẩn người nửa ngày mới hiểu Tiểu Hung hứa nói là, ta biến cái này thành hình thức trả tiền thế nào? Ngươi mau sửa lại giọng điệu của ngươi đi, Lữ Thụ dở khóc dở cười. Lúc này, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cũng bắt đầu rồi. Chuyện đầu tiên Trần Tổ An làm là mách lẻo, Thụ huynh ngươi cẩn thận một chút, cá nhỏ sau khi vào mộng cảnh dường như trực tiếp đi tìm vị Bắc Âu kia rồi. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Hắn thấy Lữ Tiểu Ngư đã đứng dậy, hơn nữa từ vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ dị thường nào. Lữ Thụ một lát sau giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ngươi trong giấc mộng đã trải qua cái gì? Không có gì à, chỉ là đi dạo thôi, Lữ Tiểu Ngư nhún nhún vai nói. Lúc này, Lữ Thụ đã xác định Lữ Tiểu Ngư chính là đi tìm Coral rồi. Còn về hai người nói gì, quỷ mới biết. Chờ chút, không biết Tiểu Hung hứa có chú ý tới không? Trong tình huống bình thường, Tiểu Hung hứa trong giấc mộng là toàn trí toàn năng, nhưng nó không thể ghi nhớ tất cả mọi chuyện vì dung lượng não có hạn. Đây cũng là ý nghĩa của việc nó xây dựng mô hình. Bộ não của nó không phải là siêu máy tính. Nhưng nếu nó đã chú ý đến cuộc nói chuyện giữa Lữ Tiểu Ngư và Coral, thì mọi thứ xảy ra trong mộng cảnh nó đều hẳn phải biết. Kết quả, chưa kịp dò hỏi Tiểu Hung hứa thì Lữ Tiểu Ngư đã túm chặt Tiểu Hung hứa đi mất. Được rồi, con đường cuối cùng dường như cũng bị chặn rồi. So sánh dưới, Tiểu Hung hứa vẫn nghe lời Lữ Tiểu Ngư hơn. Lúc này, có người đột nhiên nhăn nhó đi tới nói với Lữ Thụ, tuy nhiên vẫn chưa biết ngài xưng hô thế nào, nhưng tôi muốn có thể nào trả tiền để tôi làm tiếp giấc mộng, chỉ một lần. Câu nói này đột nhiên làm Lữ Thụ xúc động một chút, bởi vì kiểu nói này rất giống lời thoại của con bạc và kẻ nghiện thuốc trong phim ảnh. Lữ Thụ vốn tham tiền lại lắc đầu từ chối nói, đây chỉ là mộng, hãy nhìn về phía trước đi. Đối phương sửng sốt một chút, được rồi, cảm ơn. Lúc này, đám tán tu trong doanh địa cũng nhận ra một việc, ngày hôm qua họ kiêng kỵ Lữ Thụ là vì thần tộc Bắc Âu, hôm nay thì tự mình hiểu được sự cường đại của Lữ Thụ và đoàn thể của hắn. Đó là một cảm giác bị chúa tể. Đám tán tu căn bản không rõ ràng Lữ Thụ và bọn họ đã làm thế nào để nhiều người như vậy chìm vào mộng cảnh. Lúc này đã có người mắt sắc chú ý tới móc khóa trên tay Lữ Thụ. Đó cũng không phải là vị trí gì đặc biệt che giấu. Sau đó, những người phát hiện cũng cảm thấy một trận ngạt thở. Thật mẹ nó sợ cái gì gặp cái đó a. Thật đúng là vị thiên la thứ 9 này đã đến Bắc Mỹ rồi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong doanh địa. Hơn 200 tán tu trong doanh địa bỗng nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Các người mẹ nó thiên la địa võng còn giảng hay không tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nữa, hả? Loại vũ khí sát thương quy mô lớn này nói dùng là dùng đó sao? Chúng ta đã phạm sai lầm gì à? Đã nói mọi người chỉ cần giữ quy tắc, thì các ngươi hứa không sử dụng Lữ Thụ trước đó đâu. Đương nhiên, thiên la địa võng thực sự không hứa hẹn chuyện này. Nhưng tâm trạng mọi người bây giờ thực sự rất suy sụp a, quả thực là sợ cái gì gặp cái đó. Tuy nhiên cũng có một số tuyển thủ vốn dĩ là đến tham gia náo nhiệt, nhặt được đồ vật tốt nhất thì tốt, không nhặt được thì thôi. Lúc này, những người này bắt đầu buôn chuyện rồi. Sau đám cưới ở châu Âu, Lữ Thụ và Cor cũng không có tin tức nào bại lộ trước công chúng nữa a. Lúc này hai người gặp nhau liệu có chuyện gì xảy ra không? Nên biết chuyện hai người một đường giết tới giáo đường trước đó đơn giản có thể xưng là câu chuyện tình yêu kinh điển hiện đại. Chỉ có điều chẳng ai ngờ Lữ Thụ và Cor vậy mà sau đám cưới lại lạnh nhạt như đường đơn giản không nghĩ ra. Hiện tại hồi tưởng lại chuyện Cor chủ động tới doanh địa đêm qua, một bộ phận người đơn giản đều chuẩn bị chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi trước xem kịch rồi. Từ tuyệt vọng đến tràn đầy phấn khởi chuẩn bị làm quần chúng ăn dưa, sự chuyển biến tâm lý chính là nhanh chóng như vậy. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ công viên quốc gia Hoàng Thạch bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Lữ Thụ ngay lập tức ý thức được đây là dị tượng trong ngoài di tích xuất hiện rồi. Tất cả tán tu vội vàng ôm chặt lấy cây cối bên cạnh. Một số người không kịp ôm cây thậm chí bị cuồng phong quét ngã trái ngã phải, thậm chí bị gió kéo lê, trên mặt đất trượt ra ngoài mấy chục mét mới tìm được vật ngoại cố định mình. Dù sao mọi người đều là người tu hành, gió vẫn chưa đến mức gây thương vong gì. Trong cuồng phong, Trần Tổ Án ôm cây lớn hô, chuyện gì xảy ra, sao lại có hai loại dị tượng? Lữ Thụ nhíu mày đứng trong doanh địa. Lúc này, đám tán tu cũng phát hiện ra, trận cuồng phong này tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Chỉ có Lữ Thụ có thể đứng lặng trên mặt đất không cần ngoại vật mà vẫn bất động. Đó đại khái chính là chênh lệch cảnh giới đi. Lữ Thụ trầm tư chốc lát đột nhiên nói, di tích này không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Ta thậm chí có một cảm giác khả năng này là, di tích cuối cùng chưa mở ra trên địa cầu rồi. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nhìn nhau. Cái cuối cùng, bọn họ không biết Lữ Thụ từ đâu có được kết quả suy đoán này, mà Lữ Thụ cũng không định giải thích. Những di tích mà Lữ Thụ và đồng đội đã trải qua đều chỉ xuất hiện một loại dị tượng duy nhất. Đó là do năng lượng bản nguyên của di tích va chạm với thế giới hiện hữu. Nhưng giờ đây, Lữ Thụ và những người khác lại kinh ngạc nhận ra, lần này di tích không chỉ có một loại dị tượng. Dung nham, lửa khói ban ngày, và giờ lại xuất hiện cuồng phong. Trước đó, Lữ Thụ còn cho rằng lửa khói ban ngày và dung nham cùng thuộc một bản nguyên nên không để ý, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Một di tích quỷ dị như thế lại xuất hiện lửa khói, một loại lực lượng có thể khiến Lữ Thụ rung động khó hiểu. Lữ Thụ suy nghĩ, nếu di tích này thực sự là bảo tàng do ai đó cố tình chôn giấu trong sa hải này, thì khi lửa khói xuất hiện, có lẽ di tích... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã kết thúc. Bởi lẽ, di tích này có giới hạn, không phải là vô hạn mở ra. Trận cuồng phong này kéo dài rất lâu. Thế là, tất cả mọi người trong doanh địa dãy dụa nhìn Lữ Thụ nhàn nhã đứng giữa doanh địa. Suy nghĩ hồi lâu, cảm giác khi mình đang gặp nạn mà người khác chẳng sao cả, thật sự quá khó chịu. Khi gió từ từ ngừng lại, Lữ Thụ bỗng nhiên nói, chúng ta thu dọn đồ đạc, đi sâu hơn vào công viên quốc gia Hoàng Thạch đi. Thực ra, hắn không có ý định đi vào bên trong để xem gì, mà là có chuyện muốn bàn bạc với Trần Tổ An và những người khác. Ở nơi đông người, có nhiều ánh mắt nhìn vào, dù sao cũng không tiện lắm. Hơn nữa, rất nhiều người trong doanh địa đã đoán được thân phận của hắn. Hắn cũng không muốn cứ bị người khác nhìn chằm chằm mãi. Bốn người họ tiếp tục đi bộ vào công viên. Trần Tổ An muốn nói lại thôi, sau một hồi lâu bỗng nhiên nói, chúng ta cứ thế đi sao, không nói với vị kia một tiếng. Lữ Thụ bỗng nhiên dừng bước, bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến mức quỷ dị. Lữ Thụ vỗ một bàn tay lên trán Trần Tổ An, để ngươi không rửa bát. Trần Tổ An lúc đó hoàn toàn ngớ người. Ngài đã lâu chuyện trước kia rồi còn có thể lúc này lại tiếp tục tính sổ sao? Thành Thu Xảo đồng cảm nhìn Trần Tổ An nói, Tổ An ca, trở về rồi tôi mua cho cậu cái bảo hiểm nhé. Người được lợi điền tên tôi. Như vậy, cậu xảy ra chuyện cũng không tính hy sinh vô ích. Trần Tổ An tức giận, Thành Thu Xảo, không ngờ cô còn muốn làm giàu trên người chết. Thành Thu Xảo thản nhiên nói, cậu cũng biết rõ cậu cứ làm như vậy xuống dưới sẽ biến thành người chết mà. Đi đi đi, Lữ Thụ im lặng phẩy tay tiếp tục đi về phía trước, bây giờ có chuyện đứng đắn muốn nói với các cậu. Di tích lần này không đơn giản. Tôi thậm chí không rõ dẫn hai người các cậu đi vào có phải là sai lầm không? Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nhìn nhau. Khoa trương vậy sao? Tuy rằng sinh linh trong di tích vẫn luôn mạnh lên, những sinh linh đó dường như vốn đã rất mạnh, hiện tại đang trong thời kỳ phục hồi tốc độ cao. Nhưng nếu nói di tích có thể uy hiếp được hai người nhất phẩm thì hơi khoa trương rồi. Dù sao, họ đánh không lại còn có thể chạy, hơn nữa còn có Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nữa. Thụ huynh, anh đừng dọa chúng tôi nhé, Trần Tổ An lẩm bẩm nói. Không dọa các cậu, Lữ Thụ lắc đầu, cá nhỏ có hai hồn phách cấp đại tông sư nên tôi không lo, nhưng hai người các cậu thì khác. Các cậu đừng quên, vị trí mọi người tiến vào di tích đều là ngẫu nhiên. Lúc chúng ta vừa mới vào không ở cùng nhau. Hơn nữa, tuân theo quy luật diện tích di tích càng lúc càng lớn, cái này gần thời gian một năm đều không khai phóng cái gì di tích rồi, ai biết được hiện tại di tích mặt trong lại là cái bộ dáng gì. Đáng tiếc không có cách nào đi vào cấp tốc liên hệ lẫn nhau, Trần Tổ An nói. Nếu không, bốn người chúng ta cùng một chỗ còn cần lo lắng cái gì? Lữ Thụ nghiêm nghị nhìn Trần Tổ An, tuyệt đối không nên coi thường. Nhiều then chốt, điểm quyết định đều vượt qua rồi. Không cần lật thuyền trong mương. Lữ Thụ nói chưa hết lời. Hắn luôn cảm thấy trong di tích này có thứ gì đó đang chờ đợi mình, hoặc là sinh linh, hoặc là bảo vật khó có thể tưởng tượng. Nếu Vân Ỉ và Hổ Chấp vẫn còn, Lữ Thụ còn có thể hỏi họ có biết di tích này giấu thứ gì không? Đáng tiếc, hai người này lại đi lữ trụ, nghe nói còn mang theo 5.000 gói lẩu đồ liệu. Đúng lúc này, phía sau họ truyền đến tiếng bước chân. Lữ Thụ quay đầu nhìn thấy Cor và đám người Bắc Âu thần tộc đang đi tới. Đại biểu ca và những người khác trên thân cõng hành lý, xem ra cũng muốn di chuyển chỗ ở. Lữ Thụ và những người khác đứng đó không biết nên phản ứng thế nào. Kết quả, đại biểu ca nhìn Lữ Thụ, ngữ khí bất thiện nói, đi à, sao không đi nữa? Chúng tôi ở phía sau đi theo các anh. Lữ Thụ, hắn nhìn về phía Cor. Kết quả, Cor đang như không có chuyện gì xảy ra, nhìn phong cảnh bên cạnh, giống như căn bản không chú ý tới Lữ Thụ. Lúc này, điều duy nhất Lữ Thụ đang nghĩ là, Lữ Tiểu Ngư và Cor rốt cuộc đã nói chuyện gì? Cái đám Bắc Âu thần tộc này hiện tại rốt cuộc tính toán điều gì vậy? Lữ Thụ nghi ngờ nhìn Lữ Tiểu Ngư, rồi lại nghi ngờ nhìn Cor, luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Cả đám người Bắc Âu thần tộc đi cùng với mình. Đi đến đâu cũng rất thu hút ánh mắt. Họ đã đi bộ từ sáng đến chiều, trọn vẹn tiến lên hơn 100 công dặm lộ trình. Đây vẫn chỉ là đi đường mà thôi. Mục đích của Lữ Thụ là tiếp cận khu vực hạt nhân của dị tượng di tích. Đã vậy, cái di tích này sớm muộn gì cũng phải vào, vậy thì tránh né chi bằng chủ động một chút, cũng có thể nhanh hơn chiếm giữ quyền chủ động. Dọc đường đi, họ đã thấy rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn, nóng nảy. Nơi nào có tán tu là có chuyện không hay. Đám tán tu ở trong công viên quốc gia Hoàng Thạch này mới thật sự là không kiêng nể gì cả. Một số tổ chức lớn cũng đang mưu đồ làm loạn. Chỉ mới 2 giờ chiều, đại biểu ca và Trần Tổ An họ đã đi ngăn lại hai vụ tán tu nữ biến thái. Lữ Tiểu Ngư căm phẫn bất bình nói, loại người này nên cắt xén hóa học rồi mới được. Anh nói đúng không, Lữ Thụ? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, không đúng, hẳn là cắt xén vật lý. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo họ ở bên cạnh nghe thấy một trận tê cả da đầu. Hai vị này một người còn hung ác hơn người kia. Cor ở phía sau mỉm cười. Nàng nhìn thấy bóng lưng Lữ Thụ, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất không tệ. Đúng lúc này, sương mù nổi lên. Tất cả mọi người đều là người từng trải qua di tích, cho nên biết rõ lớp sương mù trước mặt họ, chính là cánh cửa dẫn vào di tích. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Lữ Thụ. Chỉ có lúc này, phản ứng bản năng của mọi người mới có thể biết rõ trong lòng mỗi người, ai là người có uy quyền nhất. Trong công viên quốc gia Hoàng Thạch bắt đầu bạo động. Đám tán tu đang điên cuồng lao tới nơi này. Lữ Thụ cười nói, tất cả mọi người đều là người tiến vào di tích. Lời thừa thãi không nói nhiều nữa. Chúc tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Dứt lời, Lữ Thụ liền đi vào trong sương mù. Tất cả mọi người theo bước chân Lữ Thụ. Còn Lữ Tiểu Ngư thì im lặng quay đầu nhìn Cor một chút. Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng dường như đã có một sự ăn ý nào đó. Lữ Thụ không quay đầu nhìn những người khác. Di tích là một cuộc hành trình đơn độc. Mỗi người đều phải tự mình đối mặt với tất cả những điều chưa biết. Đối với Lữ Thụ mà nói, lần này hắn dường như phải đi đối mặt với một điều gì đó rồi. Lớp sương mù đó, hắn muốn tự tay chém mở, một đám mây mù khổng lồ nở rộ trong vườn quốc gia Hoàng Thạch. Có người lái trực thăng quay phim phát sóng trực tiếp cảnh này. Họ chỉ là người thường, không dám đến gần di tích, nhưng camera đã ghi lại mọi thứ. Một nữ phóng viên trẻ xinh đẹp nói trước ống kính, giới tu hành lần này, tụ tập tại vườn quốc gia Hoàng Thạch là vì sự mở cửa của di tích. Mọi người nhìn xem những người tu hành tốc độ cực nhanh này. Đều đang lao về phía đám mây mù di tích, đó chính là cánh cửa dẫn vào di tích. Tiếng cánh quạt trực thăng phát ra tạp âm lớn, nhưng phóng viên vẫn tiếp tục nói, theo dữ liệu, trên phạm vi toàn thế giới đã 9 tháng không có di tích mở cửa. Trước đây, mỗi lần di tích mở cửa đều trở thành ngày hội của giới tu hành, bởi vì bên trong ẩn chứa số lượng lớn bảo vật. Ban đầu chúng ta nghĩ Phượng Hoàng xã sẽ cự tuyệt người tu hành từ các quốc gia khác, nhưng rõ ràng sau trận chiến với Long Môn, họ đã không còn đủ sức làm như vậy nữa. Chúng tôi đã từng cố gắng phỏng vấn ông Nhiếp Đình, người phụ trách Thiên La Địa Võng, để biết liệu họ có phái người đến lần này hay không. Kết quả là Thiên La Địa Võng đã từ chối phỏng vấn, phóng viên gào lên trong gió lớn, nhưng chúng tôi đã có được tin tức, Cửu Thiên La Lữ Thụ đã xuất hiện trong vườn quốc gia Hoàng Thạch. Hiện tại thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Chúng tôi có lý do tin rằng, lần này Thiên La Địa Võng hoặc sẽ trở thành bên thắng lớn nhất. Thời đại này, truyền thông ở đâu cũng có mặt, bởi vì mọi người đều tò mò về những chuyện bát quái. Người thường tò mò về giới tu hành, thế là có truyền thông dứt khoát hướng tầm mắt về phía quần thể tu hành, dù cho quần thể này vô cùng nguy hiểm. Đối với người làm truyền thông mà nói, nơi nào có tiêu điểm, nơi đó có lợi ích, bởi vì số lượt truy cập, số báo bán ra, đều quyết định thu nhập của một truyền thông. Mà tại sao phóng viên này lại nhắc đến Lữ Thụ? Bởi vì Lữ Thụ hiện tại là tiêu điểm trong tiêu điểm. Thậm chí Lữ Thụ chính mình cũng không biết, hắn ở nước ngoài đã có rất nhiều người ủng hộ và fan hâm mộ rồi. Điều này giống như các ngôi sao bóng rổ, ngôi sao bóng đá vậy, chỉ cần bản thân ngươi đủ mạnh, nhất định sẽ có người sùng bái ngươi. Hơn nữa Lữ Thụ quá thần bí rồi, lại là nuôi rồng lại là chúa tể chiến trường, nghe lên rất huyễn khốc a. Chủ yếu là Lữ Thụ đã làm quá nhiều chuyện lớn, không chỉ Lữ Thụ, Nhiếp Đình cũng có rất nhiều fan hâm mộ ở hải ngoại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó Lữ Thụ cho rằng trong vườn quốc gia Hoàng Thạch chắc chắn không còn người thường nữa, nhưng hắn lại suy nghĩ theo tư duy của người thường trong nước. Hắn không ngờ rằng suy nghĩ của Bắc Mỹ có lẽ không giống lắm với trong nước, rất nhiều người đều thích mạo hiểm và kích thích, cho nên điều mà Lữ Thụ và bọn hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại có rất nhiều người thường bắt đầu chạy đến đây. Một mặt là bọn họ không cảm thấy di tích sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến họ, dù sao họ không tiến vào di tích là được rồi. Mặt khác ở hải ngoại có một nhóm người như vậy, chỗ nào nguy hiểm, họ liền đi nơi đó. Thậm chí có rất nhiều người thường lấy việc mình tiến vào di tích, mà còn bình an sống sót làm vinh dự. Chỉ có thể nói trên thế giới này cái gì cũng có a. Lữ Thụ cảm thấy đây thuộc về tại sao người nước ngoài lại ít như vậy. Ngay lúc này, người điều khiển trực thăng đang tiến tới đột nhiên kéo cần điều khiển lên hết mức, ngồi vững. Phóng viên sững sờ một chút quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ liền đột nhiên ngẩn ra. Lớp xương trắng mặt đất kia đột nhiên khuếch trương ra, đúng là sau khi rừng mở rộng lại tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương. Tốc độ sương mù này quét sạch quá nhanh rồi, đến nỗi trực thăng căn bản không kịp bay đi liền bị bao phủ hoàn toàn. Phát sóng trực tiếp ngưng bặt. Người đang theo dõi phát sóng trực tiếp ngồi trước TV đều chấn kinh rồi. Đây là phóng viên bị cuốn vào di tích rồi sao? Trên TV chỉ có một màn tuyết và tạp âm. Sau đúng 2 phút mới cắt sang thời lượng phát sóng, rõ ràng truyền thông chính mình cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Người dẫn chương trình phát sóng có chút căng thẳng nói, phạm vi sương mù của vườn quốc gia Hoàng Thạch vẫn đang không ngừng mở rộng. Phóng viên tiền tuyến của chúng tôi đã mất liên lạc. Chúng tôi bây giờ không thể biết được tình hình cụ thể bên trong vườn quốc gia Hoàng Thạch. Mời mọi người không nên đến gần vườn quốc gia Hoàng Thạch. Thế nhưng lúc này nói đã quá muộn rồi. Không biết có bao nhiêu người thường đã tiến vào vườn quốc gia Hoàng Thạch. Hơn nữa theo tốc độ khuếch tán của sương mù di tích, người thường nếu nhìn thấy sương mù muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Chỉ là không biết sương mù này khuếch tán sẽ kéo dài bao lâu, phạm vi sẽ lớn bao nhiêu. Không quá 5 phút, đã có người đăng tin trên mạng, sương mù cuối cùng cũng ngừng lại. Thế nhưng, vườn quốc gia Hoàng Thạch đã hoàn toàn biến mất rồi. Nói cách khác, đám mây mù này đã hoàn toàn bao phủ vườn quốc gia Hoàng Thạch, thậm chí bao gồm cả một số thị trấn xung quanh. Điều này bao gồm quá nhiều người thường bên trong. Nghĩ đến đây, rất nhiều người thường thậm chí cảm thấy sợ hãi. Cho đến nay, đây là lần có phạm vi sương mù di tích lớn nhất, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Vô số truyền thông đều điên cuồng đưa tin chuyện này, dường như muốn nghênh đón ngày tận thế vậy. Lúc này Hắc Chí Siêu trong Long Môn, sau khi nhận được tình báo đầu tiên liền vội vàng đưa cho Nhiếp Đình. Thạch Học Tấn đứng bên cạnh Nhiếp Đình cùng nhau nhìn tình báo, hắn đột nhiên kinh ngạc, phạm vi lớn như vậy. Có ai tính toán xem diện tích sương mù và di tích có mối quan hệ trực tiếp không? Không có tỷ lệ quan hệ chính xác, nhưng lần này bên trong di tích nhất định lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, Hắc Chí Siêu chắc chắn nói. Chúng ta có nên đi vào giúp đỡ một chút không? Thạch Học Tấn quay đầu hỏi Nhiếp Đình. Nhiếp Đình ném tình báo lên mặt bàn, giúp đỡ ai? Giúp đỡ Lữ Thụ. Người xác định mình bây giờ có thể đánh được hắn sao còn đi giúp đỡ hắn? Đi đi, khỏi phải lo lắng cho hắn rồi, chính hắn có thể xử lý tốt. Cần phải lo lắng là những tổ chức hải ngoại kia có thể sẽ quá thảm. Thạch Học Tấn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng vậy a. Lữ Thụ đều đại tông sư rồi còn có cái gì thật đáng lo, Hắn hỏi, buổi tối ăn gì, ta chuẩn bị làm sợi khoai tây chua cay và đậu hũ ma bà. Nhiếp Đình suy nghĩ một chút, thêm một món mặn đi. Hắc Chí Siêu im lặng đi rồi. Cái này mẹ nó là thế nào đột nhiên nói chuyện đến bữa tối vậy? Cùng lúc đó, Lữ Thụ đứng trong di tích nhìn khắp bốn phía. Trong mắt hắn là những vùng đất màu nâu vàng nứt nẻ, giống như đã khô cạn hơn ngàn năm, tràn đầy hoang vu. Bầu trời phía trên một mảnh xanh thẳm trời quang mây tạnh, nhưng mà dường như đang đặt mình vào sa mạc nóng bức vậy, ánh nắng khắc nghiệt. Lữ Thụ chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng mình, đang có một con bọ cạp khổng lồ lặng lẽ nhìn lấy chính mình. Cái đầu con bọ cạp đó sợ là còn lớn hơn một căn phòng một chút. Trong điện quang hỏa thạch, đuôi bọ cạp đột nhiên đâm về phía Lữ Thụ, mà Lữ Thụ bình thản liền nắm chặt lấy chiếc kim của con bọ cạp đen nhánh phát sáng đó, sau đó cổ tay run lên liền cho con bọ cạp khổng lồ này một cú vật ngã siêu cấp. Miệng bọ cạp phát ra tiếng rít lớn. Nó muốn giãy giụa xoay người, nhưng kim bọ cạp đã bị giữ chặt trong tay Lữ Thụ, gắt gao bị kẹt. Thi cẩu vù vù bay ra từ tinh đồ, cứng rắn xuyên thủng đầu lâu của con bọ cạp đen này. Lữ Thụ không chủ quan, hắn trực tiếp bẻ gãy đuôi bọ cạp để phòng ngừa nó phản công trước khi chết. Bất quá Lữ Thụ lo ngại thừa rồi, bọ cạp đã chết hẳn. Hắn đứng trên vùng đất nứt nẻ bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Bọ cạp này sợ là đều có thực lực nhị phẩm đi, mức thực lực này trong di tích được xem là tiêu chuẩn trung bình hay sao? Lữ Thụ khi ở Lữ Trụ đã từng có một loại nghi hoặc, nguy cơ sinh linh biến dị trên trái đất vẫn tiếp tục, ví dụ như châu Úc đã bị thiệt hại nặng nề, chuột túi khổng lồ, nhện, mãng xà chạy đầy đất, số người bình thường bị làm chết khó mà tính toán, ngay cả người tu hành cũng tổn thất không ít. Đây là tai họa trong đô thị hiện đại, Thâm Sơn Lão Lâm lại càng không cần nói rồi. Tại sao ở vùng quê Lữ Trụ lại ít nhìn thấy sinh linh khủng bố? Lữ Thụ đã từng gặp qua sinh linh hung mãnh nhất đại khái là báo đen của Cố Lăng Phi, bạch sư của Ngự Phù Diêu, còn có liệt diễm vân câu của Đoan Mộc Hoàng Khải, đều có thực lực nhất phẩm. Nhưng ba sinh linh hung mãnh này có một điểm chung là đã bị thuần phục rồi. Những sinh linh khác đâu? Lữ Thụ ở Lữ Trụ cũng không phải chưa từng đi qua Thâm Sơn Lão Lâm, Lữ Vương Sơn ngay trong Thâm Sơn Lão Lâm mà. Tại sao cho tới bây giờ chưa từng thấy sinh linh hung mãnh? So sánh dưới, rừng núi Lữ Trụ đều an toàn hơn trái đất một chút. Trong di tích này tùy tiện đụng tới một con bọ cạp đều có thực lực nhị phẩm. Lữ Thụ rất nghi hoặc, đây không phải là có ai bắt về rồi bỏ vào đây sao? Nếu nói những pháp khí kia đều là có người cố ý bỏ vào, thì những sinh linh này cũng giống như pháp khí, cũng có thể nói được. Di tích này nguy hiểm hơn tưởng tượng, nhưng còn chưa đạt tới cấp độ có thể uy hiếp Lữ Thụ. Lữ Thụ muốn bay lên bầu trời, kết quả vừa mới bay lên không trung, bầu trời xanh biếc nguyên bản bỗng nhiên, trong nháy mắt hình thành mây sét hung hăng giáng xuống hắn. Mây sét này đến quá mức đột ngột, Lữ Thụ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Trong chốc lát, Lữ Thụ vung tay, khi vung đến giữa chừng, thôn tặc mang theo liệt hỏa đã xuất hiện trong tay. Thôn tặc là kiếm của Lữ Thụ tầng thứ tư tinh vân đè lên chủ tinh, là chuôi kiếm cận chiến đầu tiên mà tinh đồ ban cho Lữ Thụ. Khi Lữ Thụ vung ra, màn sáng liệt diễm khổng lồ chợt lóe lên, cùng lôi đình va chạm. Lữ Thụ cảm thấy tê dại khắp người, ngọn lửa của thôn tặc và lôi đình va chạm bùng phát ra năng lượng phản đạn khổng lồ đẩy Lữ Thụ xuống đất. Chưa kịp rơi xuống đất, một đám mây sét tiếp theo lại ngưng kết mà ra. Lữ Thụ vừa đánh tan mây sét vừa bình ổn rơi xuống đất. Hắn nhíu mày lại. Khi hắn thu hồi lực lượng cộng minh để bay lượn, đám mây sét kia lại tự động tiêu tán. Không thích hợp à? Lữ Thụ lần này không dùng lực lượng cộng minh mà nhảy thẳng lên, chỉ dùng sức mạnh cơ thể thuần túy. Mặt đất bị hắn đạp ra một hố sụt cực lớn. Tuy nhiên, lần này, dù Lữ Thụ đã nhảy vọt đến độ cao 100 mét vẫn không thấy mây sét xuất hiện. Kỳ quái rồi. Chẳng lẽ đám mây sét kia chỉ khóa chặt lực lượng cộng minh? Hơn nữa, có giới hạn độ cao. Tình huống gì vậy, không cho bay? Lữ Thụ không chịu nổi sự ủy khuất này. Mình khó khăn lắm mới tu hành đến cảnh giới này. Dựa vào cái gì ngươi nói không cho bay liền không cho bay? Hả? Ngươi tính là cái gì? Ta, Lữ Thụ, bành trướng. Lữ Thụ lần nữa bay hướng lên bầu trời. Kết quả lần này vừa bay lên cách mặt đất nửa mét, trên đỉnh đầu hắn lại ngưng kết ra mây sét mênh mông rộng hàng chục cây số. Hồ quang điện trong đám mây đen kịt gầm rú, giống như đang cười nhạo Lữ Thụ không biết tự lượng sức mình. Lữ Thụ bình tĩnh trở lại mặt đất. Ha ha, làm phiền rồi. Hắn nhìn bốn phía. Không cho bay thì không cho bay thôi, người ta định quy củ mình còn có thể thế nào? Lữ Thụ nhất thủ quy củ rồi. Lúc này, tiếng oanh minh truyền đến từ phương xa. Lữ Thụ sửng sốt một chút, trên đường chân trời xuất hiện một đường màu đen. Đến khi đường đen đó đến gần, Lữ Thụ mới phát hiện đó lại là đàn trâu rừng. Từng con trâu đen khổng lồ như tòa nhà hai tầng nhỏ cuồn cuộn kéo đến, bụng to như trống. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày, di tích này như thế hoang đường sao? Đây là cái gì vậy? Còn có thể chơi đùa vui vẻ nữa hay không? Nhìn thấy đàn trâu rừng này sợ là phải có mấy ngàn con, san phẳng cả mặt đất nứt nẻ rồi. Lữ Thụ thầm nghĩ có nên tránh nhường một chút không? Kết quả, đàn trâu này lại dừng lại, nhìn lên bầu trời. Lữ Thụ phát hiện bụng đàn trâu này có tiếng ầm ầm, nhìn kỹ lại đúng là có lôi quang lóe lên trên da. Chờ chút, đàn trâu này không phải vì mình mà đến, là hướng về phía lôi tới. Đàn trâu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, phảng phất từng pho tượng vậy. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, lần nữa bay lên không trung. Khi mây sét lần nữa ngưng tụ, đàn trâu này lại cùng lúc mở miệng rộng ra hít vào, mà mây sét lại bị đám trâu này hút xuống từ trên khung bầu trời. Mây sét như vòi rồng ngược chảy xuống, một mạch tiến vào miệng trâu đen bị chia ăn sạch sẽ. Khi mây sét vào bụng, tiếng sấm trong bụng trâu đen này càng sâu rồi, Lữ Thụ rơi xuống đất. Một đám trâu đã ăn xong mây sét hướng Lữ Thụ, gật gật đầu rồi lại chạy về phía phương xa. Lữ Thụ nhìn theo bóng lưng đàn trâu đen. Vừa rồi động tác gật đầu đó phảng phất đang tỏ lòng biết ơn mình vậy, thông linh rồi a, khó trách nơi này khô cạn thành cái dạng này, nguyên lai có một đám trâu như thế lấy mây sét làm thức ăn. Bất quá Lữ Thụ rốt cục có thể xác định một điểm, sinh linh nơi đây không phải nhìn thấy người liền công kích, di tích này vượt ra ngoài tưởng tượng của Lữ Thụ, nhưng Lữ Thụ chợt hứng thú. Mây sét bị rửa sạch sẽ rồi có phải là có thể bay rồi a? Lữ Thụ lần nữa bay lên. Mây sét lại xuất hiện, đàn trâu rừng cũng không quay trở lại. Các ngươi thật không có lương tâm, ăn no rồi liền đi. Lữ Thụ lẩm bẩm nói. Không cho bay thì không cho bay đi, Lữ Thụ đã chấp nhận sự thật này. Hắn cảm giác nồng độ linh khí. Lần này, hắn đã hoàn toàn không thể phân biệt rốt cuộc chỗ nào nồng độ linh khí dồi dào hơn. Từ trước đến nay dùng phương pháp này tìm lõi di tích mỗi lần đều có thể thành công, mà lần này, thất bại rồi. Lữ Thụ đi vô định, đi trọn vẹn 3 giờ. Hắn chợt thấy phía trước có một thứ quen thuộc. Cái quái gì vậy, đây là máy bay trực thăng A. Chờ một chút, Lữ Thụ dở khóc dở cười, nơi này tại sao có thể có máy bay trực thăng? Trong di tích xuất hiện máy bay trực thăng, cảm giác giống như khi xem phim cổ trang thấy bị lọt ống kính vậy. Lữ Thụ thấy trước mặt không chỉ có máy bay, hơn nữa trên máy bay còn có 4 người, 3 nam 1 nữ đang đứng bên cạnh máy bay trực thăng với vẻ mặt bất lực. Nhìn thấy camera đặt trên máy bay trực thăng của đối phương, Lữ Thụ đi tới hiếu kỳ hỏi, phóng viên. Vị nữ ký giả xinh đẹp kia nghe thấy giọng Lữ Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng tôi là phóng viên. Lữ Thụ chỉnh lại kiểu tóc, các cô muốn phỏng vấn tôi sao? Đến từ Isarenmo, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ, vị nữ ký giả tên là Isarenmo lúc đó suýt chút nữa sụp đổ rồi, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có biết làm sao để ra ngoài không? Chúng tôi bị che phủ nhầm tiến vào, không phải đến phỏng vấn ngài. À, Lữ Thụ buông tay, các cô muốn biết làm sao để ra ngoài. Đúng, Isaren mắt sáng lên, tôi cũng muốn biết, Lữ Thụ nhếch miệng cười nói. Đến từ Isarenmo, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ, biểu cảm của phóng viên và người điều khiển máy bay lập tức u ám xuống dưới. Rất rõ ràng, những người này không nhận ra Lữ Thụ. Lữ Thụ không quá vội vã đi tìm trận nhãn. Lần này di tích quá lớn, vượt xa tưởng tượng của hắn, việc tìm kiếm trận nhãn không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, bất kể là mây sét hay đàn trâu, đều khiến Lữ Thụ hiểu rằng trong di tích này không thể khinh suất. Đại tông sư không có nghĩa là vô địch. Ít nhất, Lữ Thụ hiện tại không dám tùy tiện bay lên không trung. Isaren và nhóm của nàng thấy thiếu niên châu Á trước mặt hơi không đứng đắn. Người không biết đường ra thì thôi, nói đùa cái gì ở đây? Lúc này, Lữ Thụ đánh giá chiếc trực thăng, các ngươi lúc đó đang ở trên trời à? Đúng vậy, Isaren đáp. Ngươi là người tu hành sao? Ta là, Lữ Thụ gật đầu. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, trong di tích này có rất nhiều người tu hành. Hắn tiếp tục hỏi, trực thăng của các ngươi còn bay lên được không? Lữ Thụ nghĩ thầm, mình không thể bay trên trời, nhưng máy bay thì có thể. Thật khéo làm sao? Nói đến đây, Lữ Thụ cả đời còn chưa ngồi qua trực thăng bao giờ. Không được nữa rồi, người điều khiển lắc đầu. Hết dầu rồi. Lữ Thụ hơi thất vọng. Khoan đã. Trước đó, Lữ Thụ từng thử điện thoại của Trần Tổ An và biết rằng, trong di tích không thể sử dụng thiết bị điện tử. Trực thăng có nhiều linh kiện điện tử như vậy, sao vào đây rồi mà vẫn bay được? Người điều khiển vừa nói là hết dầu, chứ không phải thiết bị điện tử hỏng. Lữ Thụ lấy điện thoại của mình ra khởi động. Trừ việc không có tín hiệu, mọi thứ đều bình thường. Isaren lo lắng hỏi, ngài là người tu hành cấp độ gì? Lúc này, Isaren đánh giá Lữ Thụ. Thanh niên châu Á không hiếm thấy, ngũ quan của Lữ Thụ khá thanh tú nhưng cũng không quá đẹp, không có gì đặc biệt. Nhìn Lữ Thụ rất trẻ tuổi. Isaren đoán có lẽ hắn không phải là người tu hành cấp cao. Lữ Thụ cười cười, cấp E, lợi hại không? Biểu cảm của Isaren hơi thất vọng. Bốn người bọn họ đều là người bình thường. Hiện tại họ cần nhất điều gì? Là sự bảo vệ. Trong di tích đầy nguy hiểm này, đối với Isaren và nhóm của nàng, nỗi sợ hãi đã vượt lên trên tất cả. Bình thường gặp côn đồ còn có thể nhờ đồng nghiệp nam giúp đỡ, nhưng hiện tại tất cả họ đều rất bất lực. Ngay trước khi Lữ Thụ đến, họ còn nhìn thấy bầy trâu rừng khổng lồ chạy qua ở đằng xa. Những con trâu đó, dù nhìn từ xa, cũng đã rất khủng bố rồi. Isaren nhìn thấy Lữ Thụ liền cảm thấy mình được cứu. Nhưng giờ nghe Lữ Thụ nói mình chỉ có cấp E, nàng lại lần nữa thất vọng. Dù họ là người bình thường, họ cũng biết cách phân chia cấp độ trong giới tu hành. Cấp E là cấp độ người tu hành đứng thứ hai từ dưới lên. Isaren, thân là nữ phóng viên ngôi sao, rất tự tin vào ngoại hình và vóc dáng của mình. Đây là vốn liếng của nàng, nhưng hiện tại nàng cảm thấy sử dụng vốn liếng này cho Lữ Thụ hơi lãng phí. Ngay cả khi linh khí đã khôi phục, Isaren, thân là người bình thường, vẫn có một đám người tu hành theo đuổi nhờ nhan sắc của mình. Dù là người theo đuổi nàng thấp nhất cũng là cấp D rồi, thấp hơn cấp D đều không có tư cách nói chuyện với nàng. Hiện tại, dù giới tu hành và thế giới người bình thường có chút ngăn cách, nhưng đàn ông nhìn phụ nữ vẫn là xem mặt, chứ không phải nhìn nàng có thể tu hành hay không. Vì vậy, mỹ nữ trong thế tục vẫn có vốn liếng của mình. Chỉ cần trật tự xã hội không sụp đổ, các nàng vẫn có thể tự do lựa chọn ở bên ai, hoặc không ở bên ai. Cũng chính vì Isaren có người theo đuổi trong giới tu hành, nên nàng thường xuyên có thể nhận được thông tin và tin tức liên quan đến giới tu hành. Hiện tại, đưa tin về giới tu hành là hạng mục nóng nhất trong thế giới người bình thường, giống như khung giờ vàng và khung giờ khuya trong phim truyền hình vậy, hoàn toàn khác biệt về địa vị. Đương nhiên, thông tin nàng nhận được cũng có hạn, dù sao nàng cũng không biết người trước mặt chính là Thiên La thứ 9. Hình ảnh Lữ Thụ tồn tại trên thế giới quá ít, đây cũng là do Thiên La địa võng cố gắng bảo vệ hắn trước đó. Lúc này, Isaren vẫn còn buồn bã. Nàng không nghĩ mình lại xui xẻo đến thế, rõ ràng có nhiều người tu hành như vậy, tùy tiện gặp một người mà lại có thể gặp phải người đứng cuối cùng. Lữ Thụ nhìn Isaren và nhóm của nàng một chút, các ngươi chờ một chút xem có người khác đi qua không. Nếu có, các ngươi hỏi họ xem có biết đường ra không. Ta đi trước đây. Đi được hai bước, Lữ Thụ quay đầu lại hỏi, các ngươi đều là người bình thường. Tất cả đều vậy. Đúng vậy, Isaren không yên lòng gật đầu. Lữ Thụ ừ một tiếng và tiếp tục đi về phía trước. Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì hắn đột nhiên nhận ra rằng, bốn người này lại ở cùng nhau, không bị truyền tống ngẫu nhiên. Chẳng lẽ chỉ có người tu hành, và giác tỉnh giả mới có thể bị truyền tống ngẫu nhiên sao? Chắc là vậy rồi. Nhưng mà chưa kịp đi được hai bước, Isaren bỗng nhiên cắn môi xông tới bên cạnh Lữ Thụ kéo tay hắn, xin ngài dẫn nhóm chúng ta đi với. Sau khi ra ngoài chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn ngài. Lữ Thụ sững sờ một chút, vừa rồi hắn đã nhận ra, Isaren này còn hơi khoe khoang thân phận. Mới đến di tích chưa kịp ý thức đầy đủ. Nhưng mà nàng không hiểu, một khi đã vào di tích, thân phận bên ngoài đã không còn quan trọng nữa. Ngay cả trật tự xã hội vốn có cũng không còn sót lại chút gì ở đây. Đối với người bình thường mà nói, vào đến nơi này, sinh mệnh đã bắt đầu đếm ngược rồi. Đây là tận thế của người bình thường. Hiện tại, nỗi sợ hãi của Isaren cuối cùng đã chiến thắng sự rụt rè. Tuy nhiên, nàng nghĩ là trước hết cứ đi theo Lữ Thụ, chờ gặp lại những giác tỉnh giả mạnh mẽ hơn. Nàng còn có thể tìm kiếm sự bảo vệ từ những người khác. Cái gọi là cưỡi lừa tình ngựa, đại khái là đạo lý này. Nhưng mục đích Lữ Thụ đến di tích này là tìm kiếm chân tướng. Hắn không thể dẫn theo một đám người bình thường đi lang thang khắp nơi. Isaren thấy Lữ Thụ vẻ mặt trầm tư, nàng chợt nhận ra thiếu niên này vậy mà không nhìn ngoại hình và vóc dáng của mình. Lúc này, Isaren cũng hơi sốt ruột, ngài bảo vệ chúng tôi, ra ngoài rồi chúng tôi có thể trả thù lao cho ngài. Lữ Thụ nói với vẻ chính nghĩa. Ta sao có thể bỏ các ngươi ở đây được, đó không phải việc người làm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, các ngươi hiểu lầm rồi, đi theo ta đi thôi, nhưng ta sẽ không nghỉ ngơi giữa đường đâu. Isaren ngây người mất nửa ngày. Lữ Thụ đã đi xa hàng chục mét rồi quay lại nhìn họ vẫn còn đứng im tại chỗ. Hắn vẫy tay gọi, ngẩn ra làm gì, mau đuổi theo đi thôi. Thật ra, Lữ Thụ bản thân sẽ không bỏ mặc đám người này ở đây. Hắn chỉ ích kỷ chứ không lạnh lùng. Lữ Thụ đã nghĩ kỹ rồi, trên đường này chắc chắn còn gặp những người tu hành khác. Đến lúc đó sẽ giao Isaren và nhóm của nàng cho người tu hành khác là được. Cùng lắm thì chia cho họ một ít thù lao. Hoặc để Isaren và nhóm của nàng ra thêm một phần. Isaren cắn môi đi theo, Lữ Thụ liếc nhìn trang phục của nàng. Đối phương còn mặc chiếc váy bó sát mông và đôi giày cao gót 8 phân. Lữ Thụ lắc đầu nói, ngươi có chuẩn bị giày đế bằng không? Nếu không có... Lát nữa nếu thấy có người chết ở đây thì ngươi đổi giày của họ đi, không thì đôi giày này của ngươi đi không xa được đâu. Isaren hơi nhịn không được, ngươi người này sao lại tàn nhẫn thế? Nói về cái chết của người khác nhẹ nhàng như vậy. Lữ Thụ cười cười, tàn nhẫn sao? Chào mừng đến với di tích, Isaren phi thường không thích giọng điệu của Lữ Thụ, bởi vì nàng cảm nhận được sự khinh thị từ hắn. Nếu ở bên ngoài di tích, dù là người tu hành có đẳng cấp cao hơn cũng sẽ không khinh thị nàng như vậy, cho nên Isaren đã nghĩ kỹ, một khi tìm thấy người tu hành mới sẽ lập tức bỏ mặc thiếu niên này. Thậm chí nàng hiện tại trong lòng còn âm thầm nghĩ rằng, biết đâu đến lúc đó tiểu tán tu cấp e này, vẫn phải dựa vào nàng để tìm người che chở. Tuy nhiên, đúng như Lữ Thụ dự đoán, Isaren còn chưa tìm được người có thể che chở nàng, thì đã bị đôi giày cao gót hành hạ đến không chịu nổi rồi. Bản thân mặt đất trong di tích đã gập ghềnh, hơn nữa đôi khi còn cần nhảy qua một số chướng ngại hoặc khe rãnh, lúc này đi đôi giày cao gót 8 ly mét đơn giản là tự sát mạng tính. Thế nhưng nàng vì vừa rồi bị Lữ Thụ chọc tức nên đến bây giờ vẫn muốn gắng gượng. Lữ Thụ cảm thấy như vậy rất không cần thiết, người chịu tội chính là mình. Lữ Thụ là người thực tế, nếu như người khác đưa ra đề nghị cho hắn, dù đối phương có giọng điệu không tốt đến đâu, hắn cũng sẽ chọn phương án có lợi nhất cho bản thân. Trên đường thật sự gặp phải hai bộ thi thể, trên thi thể có vết cắn xé, và bên cạnh thi thể còn có dấu chân dã thú to lớn. Lữ Thụ phát hiện sinh linh trong di tích này đều đặc biệt mạnh mẽ, không biết hai người này lúc còn sống đã gặp phải sinh linh như thế nào, giày của bọn họ đều còn nguyên vẹn. Mặc dù là nam giới, nhưng trước bên trái chân không tính quá lớn, buộc dây giày chặt lại chắc là có thể đi được, ít nhất là tốt hơn giày cao gót, Lữ Thụ nói. Kết quả, Isaren mím môi không nói lời nào, sắc mặt nàng trắng bệch, còn đồng bạn của nàng thì nhìn thi thể đang nôn khan. Thực tế, đa số người bình thường trên trái đất đều không có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy. Nhiều người nghĩ nôn khan là do buồn nôn, nhưng không phải, mà là hiện tượng buồn nôn do bị kích thích tinh thần mạnh mẽ. Lữ Thụ buông tay, không đổi thì không đổi, dù sao người khó chịu không phải hắn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Isaren này lại mạnh hơn đồng bạn của nàng một chút, người khác đều nôn mà nàng không nôn, vẫn rất kiên cường. Cũng đừng nôn quá nhiều, Lữ Thụ vô tâm vô phế nói, dù sao ở đây không có đồ ăn, các ngươi nôn ra đói rồi làm sao bây giờ? Isaren và đồng bạn đều ngây người, điều này thật quá kinh tởm. Đến từ Isaren, mo phụ diện tâm tỉnh giá trị, cộng 666. Đến từ, Lữ Thụ tiếp tục đi về phía trước, đồng bạn của Isaren khẽ khuyên, hay là đổi giày trước đi, không thì ngươi thật sự rất nhanh sẽ không đi được đường nữa. Kết quả, Isaren vẫn không nói lời nào, nàng quay đầu đi hai bước, đột nhiên ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa nhìn bóng lưng Lữ Thụ, nhưng thiếu niên kia vậy mà không có ý định quay đầu lại chút nào. Nhưng đúng lúc này, từ trong thi thể bò ra một đống bọ cạp nhỏ màu đen bắt đầu gặm nhấm thi thể. Isaren và đồng bạn sợ hãi đến mức không còn đoái hoài gì khác nữa, vội vàng đuổi theo bước chân Lữ Thụ. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua hai bộ thi thể, hóa ra đây là thi thể bị bọ cạp tấn công, chúng đã đẻ trứng trong đó, khó trách. Lúc trước hắn tò mò tại sao sinh linh trong di tích, sau khi tấn công con người lại không ăn thịt, hóa ra là muốn để lại cho đời sau của chúng. Ta thêm tiền, ngươi cởi giày của ngươi cho ta, Isaren nói sau lưng Lữ Thụ, ngươi không phải thích tiền sao? Ta cho ngươi 10 vạn đô la, mua một đôi giày của ngươi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi đốt tiền nấu trứng rảnh rỗi sao? Vừa rồi ngươi không cần miễn phí, không phải mua ta sao? Đúng vậy, ta chính là có nhiều tiền. Isaren nghiến răng nghiến lợi nói. Lữ Thụ nhìn về phía đồng bạn của Isaren, nàng rất nổi tiếng sao? Vài người khác không biết tại sao Lữ Thụ lại hỏi như vậy, Isaren cười lạnh, ngươi hỏi như vậy là có ý gì, giả vờ không biết ta. Ta còn chưa đủ nổi tiếng. À, ta sợ ngươi trả tiền không nổi thôi. Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích, nếu ngươi rất nổi tiếng, ta cũng không cần sợ nữa. Isaren lấy ra sổ séc trong túi và viết một tờ séc đưa cho Lữ Thụ, chỉ cần ngươi có thể sống sót ra ngoài, số tiền 200 vạn đô la bảo vệ chúng ta, cộng với 10 vạn đô la mua giày, là của ngươi. Thành giao. Lữ Thụ dứt khoát nói. Isaren đột nhiên cảm thấy, mình bị thiệt rồi. Trước khi Lữ Thụ trả lời, nàng luôn cảm thấy mình chiếm thượng phong, nhưng khi Lữ Thụ trả lời xong, Isaren đột nhiên cảm thấy đây giống như quyết định sai lầm nhất mình từng làm trong đời. Đến từ Isaren, mo phụ diện tâm tình giá trị, cộng 699. Lữ Tiểu Ngư đã nói gì đó, Lữ Thụ có năng lực mạnh nhất, chính là sau khi dẫm phải cước chó, có thể khiến cước chó cũng phải hối hận. Đáng tiếc Isaren không nghe được lời này của Lữ Tiểu Ngư. Khi Lữ Thụ rút tờ séc từ ngón tay nắm chặt của Isaren, đột nhiên cảm thấy, thói quen dùng séc của người nước ngoài rất tốt, sau khi xác định danh tính đối phương trực tiếp cầm séc là được. Đỡ phiền phức khi ra ngoài. Thật sự, Lữ Thụ vẫn chưa hiểu nhiều về cách dùng séc, hơi mới lạ. Tuy nhiên, hắn vẫn nhận lấy và cởi ngay giày cho Isaren, không chút do dự. Trong sơn hà ấn của hắn còn có nhiều đôi giày dự phòng, đều do Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị cho hắn, nhưng hắn không định đổi. Một là hắn không muốn người khác biết hắn có không gian trang bị, hai là giày trong di tích hơi vô dụng, hắn chỉ cần một lần phát lực là có thể phế bỏ một đôi giày rồi. Isaren thay giày ở phía sau Lữ Thụ, chân Lữ Thụ không tính lớn. Cỡ 40, đối với Isaren thì hơi lớn một chút, nhưng chắc chắn tốt hơn giày cao gót rất nhiều. Sau khi cởi giày cao gót, Isaren cảm thấy như lên thiên đường ngay lập tức, Nàng nhìn hai bàn chân trần của Lữ Thụ, cảm giác vướng mắc vừa rồi cuối cùng cũng cân bằng một chút. Tuy nhiên, Isaren cảm thấy thiếu niên này thật là một người kỳ lạ, vậy mà trực tiếp vì tiền bán giày của mình, dù trong giọng điệu của nàng còn có chút ý nhục nhã. Điều này thật quá vô duyên. Trời dần tối, Lữ Thụ nhìn thoáng qua sắc trời đột nhiên nói, ban đêm trong di tích có thể sẽ có biến số, bây giờ tìm chỗ hạ trại đi, ban đêm xem có biến hóa gì rồi tính sau. Lần này Isaren và đồng bạn ngược lại không nói gì, với thể chất người bình thường đi bộ cả ngày, thật sự quá mệt rồi. Lúc này, kể cả Lữ Thụ đều còn không biết, phạm vi bao phủ của di tích lần này lớn ngoài dự kiến, từ thống kê chưa đầy đủ của chính phủ, phạm vi bao phủ của di tích lần này đã đưa mấy chục vạn người vào di tích, hơn nữa 99% đều là người bình thường. Nếu Lữ Thụ biết tin tức này, hắn sẽ kinh ngạc, nhiều người như vậy vào di tích, bọn họ đi bộ cả ngày cũng mới gặp hai bộ thi thể, vậy di tích này phải lớn đến mức nào? Đáng tiếc Lữ Thụ và đồng bạn đều không biết, một đêm trôi qua, khi Isaren nhìn thấy trời cuối cùng cũng sáng lên, nàng chịu đựng cơn đói bụng đột nhiên châm chọc nói, không phải nói trong di tích đến ban đêm sẽ có dị biến sao, sao lại không có đâu? Ngươi cũng là tin đồn kinh nghiệm đi. Di tích đã khai phóng không biết bao nhiêu lần, với số lượng tán tu tham gia đông đảo. Sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ có người thảo luận về kinh nghiệm của mình. Vì vậy, ngay cả những người bình thường như Isaren cũng biết rõ về dị biến ban đêm trong di tích, việc này căn bản không cần Lữ Thụ nhắc nhở. Thực ra, hiện tại Isaren cũng đang tò mò tại sao, sau một đêm trôi qua lại không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không thể nói ra, bởi vì nàng nhất định phải... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.